Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1051, cho các ngươi bồi táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TVC, đám người đạp lên phi kiếm trở về. Triệu Tiếu Tiếu vui vẻ ôm lấy Triệu Vô Cực nói. Vô Cực, hôm nay chơi thật vui. Triệu Vô Cực gật đầu. Ta cũng vậy, ngươi vui vẻ là được rồi. Nàng mong chờ nói. Chúng ta có thể đi xem mấy cái này lễ hội càng nhiều sao? Triệu Vô Cực nhíu mày. Ta cũng muốn đi, nhưng chúng ta là tu sĩ. Nếu bận rộn tu luyện vậy thì không thể nào. Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy sắc mặt hơi ảm đạm xuống. Nàng muốn cùng Triệu Vô Cực nhiều hơn dạo chơi loại này lễ hội để bồi dưỡng tình cảm hai người. Nhưng Triệu Vô Cực nói không sai. Tu sĩ sinh mệnh tuy dài dòng, nhưng có chí hướng tu sĩ so với phàm nhân còn bận rộn. Trường Hồng cũng lên tiếng. Nếu không gặp phải tên ngu ngốc Vũ Văn Nam kia chúng ta sẽ càng vui vẻ hơn. Vạn Hắc Vận gật đầu nói. Đúng vậy. Từ Tiểu Bạch khinh bỉ nhìn hai người nói. Còn không phải là do Trường Hồng ngươi miệng tiện sao? Trường Hồng lắc tay chối từ. Đừng đổ cho ta. Lấy Triệu Vô Cực cái kia giọng điệu. Hai bên sớm muộn gì cũng đánh lên mà thôi. Cái này nồi này ta không thể gánh a. Đám người nghe vậy đều phá lên cười. Nhưng Triệu Vô Cực ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Thái độ vô cùng nghiêm túc. Từ Tiểu Bạch thấy vậy trong lòng trầm xuống hỏi. Vô Cực, có chuyện gì vậy? Triệu Vô Cực lạnh lùng nói. Chỉ sợ chúng ta chọc phải phiền phức rồi. Ta cảm giác được một luồng linh lực ba động vô cùng mãnh liệt đang hướng bên này xông tới. Lát nữa nếu đánh không lại đối phương, các ngươi mỗi người một đường trốn đi. Không cần quan tâm ta. Các ngươi chỉ cần trốn thoát, ta liền có cách tự cứu. Đám người nghe vậy sắc mặt đều trầm xuống. Có thể khiến Triệu Vô Cực nghiêm nghị như vậy đối xử. Đối phương đương nhiên không yếu. Nhưng làm cho bọn hắn đều kinh ngạc hơn chính là bọn hắn trong cảm giác còn chưa cảm nhận được gì. Cho dù Trường Hồng cảnh giới so với Triệu Vô Cực còn cách ba cái tiểu cảnh giới cũng là như vậy. Triệu Vô Cực vậy mà so với bọn hắn sớm một bước cảm giác được đối phương. Chỉ có thể nói Triệu Vô Cực ở tinh thần lực phương diện so với bọn hắn còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Quả không hổ Thanh Vân Tông đệ nhất thiên tài. Người tới không thiện, người thiện không tới. Đi mau, Triệu Vô Cực lên tiếng. Trên tay một bộ ấn quyết bắt đầu vận dụng. Phi kiếm của hắn bỗng nhiên linh lực đại phát, như là mũi tên rời cung phóng đi. Mấy người thấy vậy cũng vội vàng tăng nhanh tốc độ, nhưng bọn hắn rất nhanh liền nhận ra. Cho dù Triệu Vô Cực phi kiếm bây giờ là chở hai người, bọn hắn tốc độ so với Triệu Vô Cực không bằng. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này trong lòng trầm xuống. Đám người tốc độ chậm như vậy, hắn cho dù tốc độ lại nhanh cũng vô ích. Dù sao hắn mới là người sẽ ở lại đánh chặn kéo dài thời gian. Bởi vậy chạy nhanh hơn nữa cũng không có ích gì. Đã vậy, hắn cũng chỉ có thể tận lực. Triệu Tiếu Tiếu từ trên phi kiếm tách ra. Nàng riêng phần mình ngự kiếm. Đám người cố gắng hết sức tăng tốc. Nhưng trúc cơ kỳ sơ kỳ cùng trung kỳ làm sao có thể cùng trúc cơ kỳ đỉnh phong so sánh tốc độ. Chạy ra được một quãng. Đám người liền bị đuổi kịp. Đám người riêng phần mình tản ra. Một lúc sau trong màn đêm mờ nhạt một cái phi đao phá không mà tới. Trên phi đao là một cái cùng Vũ Văn Nam tương tự đến 8 phần gương mặt. Lạnh băng băng nhìn về bọn hắn. Vũ Văn Trí ánh mắt đảo qua một vòng. Sau đó nhìn về phía Từ Tiểu Bạch nói. Ngươi là Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch sâu lắng gật đầu một cái. Hỏi lại, không biết tiền bối là ai? Chúng ta có chỗ nào đắc tội tiền bối sao? Tại sao muốn truy đuổi chúng ta? Chấm, Vũ Văn Trí không hề trả lời. Hắn nhìn qua một lượt sau đó dừng ở trên người Triệu Vô Cực. Âm thanh đè nén nói. Ngươi hẳn là Triệu Vô Cực a, ta từng nhìn qua ngươi hình ảnh. Triệu Vô Cực thở dài. Không sai, Vũ Văn Nam ở đâu? Vũ Văn Trí giọng nói âm trầm. Đám người Triệu Vô Cực ở đây. Vũ Văn Nam không thấy đâu. Không cần nói hắn cũng đoán ra đám người kia hạ tràng. Không bị giết thì cũng đã bị đánh thành trọng thương. Hạ tràng chắc chắn vô cùng thê thảm. Từ Tiểu Bạch không nói. Triệu Vô Cực cái này trước đây rất lâu liền nổi tiếng ngoan nhân. giết người như ngoé, ở trên giang hồ quấy gió nổi mưa. Hắn còn là trí nhớ khắc sâu, gặp phải dạng này ngoan nhân, con trai hắn đương nhiên không thể nào có một cái hạ tràng nhẹ nhàng được. Triệu Vô Cực nhìn hắn, sau đó lạnh lùng phun ra một chữ, chết. Một chữ này phun ra, bầu không khí yên tĩnh nặng nề đến cực điểm, cảm giác như mọi người đều có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình vậy. Vũ Văn Trí lúc này trong ánh mắt đã tràn đầy lửa giận, gương mặt trở nên dữ tợn, hắn đè nén hỏi, không cần mở trò đùa, các ngươi lúc ra tay liền biết được hắn là con trai ta. Ta chính là Thiên Nguyên Tông ở thành trấn này phái ra người đại diện. Các ngươi chẳng lẽ muốn bốc lên hai tông chiến tranh hay sao mà lại giết hắn? Triệu Vô Cực lạnh băng băng nói. Hai tông chiến tranh, ngươi là đang đùa sao? Thiên Nguyên Tông sẽ vì ngươi cái này khi nam bá nữ không hiểu đạo lý mà cùng Thanh Vân Tông chúng ta nổi lên chiến tranh sao? Đừng nói hắn, mà chính ngươi cũng không có quyền đại biểu Thiên Nguyên Tông. Các ngươi chỉ là Thiên Nguyên Tông một con cờ mà thôi. Triệu Vô Cực nói xong, Vũ Văn Trí gương mặt bỗng nhiên giãn ra, sau đó hắn như bệnh thần kinh ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, ha ha ha, không thể đại biểu Thiên Nguyên Tông sao? Các ngươi có biết hay không? Ta đời này chỉ có mình hắn là con độc nhất, toàn bộ tâm huyết của ta đều đổ vào hắn, mong hắn thành tài. Triệu Vô Cực, ngươi thật dám giết, được lắm, ngày hôm nay. Vũ Văn Trí ta sẽ cho năm người các ngươi chôn cùng con trai của ta. Chấm, Vũ Văn Trí linh lực như núi lửa phun trào. Hắn phi đao bỗng nhiên động lên. Một đạo kinh thiên đao cương bỗng nhiên xuất hiện. Triệu Vô Cực cùng đám người tuy đã sớm đứng tách ra nhưng dài đến 10 mét đao cương gần như đem bọn hắn bao phủ vào bên trong. Khí thể đè nén đến cực điểm. Triệu Vô Cực, Từ Tiểu Bạch, Trường Hồng đồng loạt ra tay. Trưởng kính, kiếm khí nhanh như chớp liền phóng ra, hợp sức chặn lại cái này một đạo đao cương. Nhưng đối phương là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Ba người một cái trúc cơ kỳ nhị trọng, một cái trúc cơ kỳ tứ trọng đỉnh cùng ngũ trọng đỉnh. Chỗ nào là Vũ Văn Trí đối thủ? Một tiếng nổ tung vang lên. Từ Tiểu Bạch, Triệu Vô Cực cùng Trường Hồng đồng thời phun ra máu tươi bay ngược về phía sau. Sắc mặt tái nhợt. Bị chấn vỡ đao cương biến thành từng điểm nhỏ bé phong nhận còn tiếp tục càn quét mà tới. Vạn Hắc Vận cùng Triệu Tiếu Tiếu ở hai bên vội vàng vung kiếm bảo vệ quanh thân mình. Đem cái này nhỏ bé dày đặc phong nhận đao cương cho đánh nát. Cùng một bộ đao pháp. Ở trong tay Vũ Văn Trí cùng Vũ Văn Nam quả thật khác biệt một trời một vực. Lại thêm cảnh giới áp chế. Bọn hắn gần như không có bất kỳ cái gì cơ hội. Triệu Vô Cực hai tay che trước người. Hắn vốn nội ngoại kiêm tu. Luyện thể làm được không tệ. Ra vô cùng chịu đánh. Nhưng đứng trước cái này nhỏ bé đao cương vậy mà không chút sức chống trả liền bị cắt đứt ra thịt. Máu tươi theo gió phiêu vũ mà ra. Triệu Vô Cực còn đỡ. Hắn tuy sức chống cự yếu đuối nhưng vẫn là da dày thịt béo. Từ Tiểu Bạch cùng Trường Hồng cho dù tế lên cương khí hộ thể cũng bị phong nhận chém rách, sau đó ở trên người bọn hắn mở ra từng cái đáng sợ lỗ. Máu tươi nhanh chóng đem quần áo làm ướt. Triệu Tiếu Tiếu thấy tình huống không ổn la to. Chấm, Vạn Hắc Vận, hỗ trợ ta. Nàng cũng không thi triển cái gì kiếm pháp nữa. Kiếm pháp chỉ là nàng phụ tu mà thôi. Nàng lợi hại nhất vẫn là Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc truyền thừa bí thuật. Chỉ thấy Triệu Tiếu Tiếu hai tay hợp lại một chỗ, linh lực điên cuồng phun trào mà ra. Một cái bạch sắc hư ảnh Cửu Vĩ Hồ bỗng nhiên phi tốc bay lên. Linh lực bao phủ lại toàn bộ cơ thể của nàng, đem nàng nâng lên. Cái này Cửu Vĩ Hồ hư ảnh cao đến gần 10 mét. Vũ Văn Trí đứng trước mặt nó vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn lại không chút nào sợ hãi cùng lo lắng. Trong ánh mắt điên cuồng cùng thù hận chi ý không hề giảm bớt chút nào. Vũ Văn Trí linh lực bạo động. Lần nữa hướng Triệu Tiếu Tiếu chém ra đao cương đồng thời giống to. Chấm, dám giết con trai ta. Hôm nay lão tử cho tất cả các ngươi bồi táng, cách chương.